Vũ Thần Chúa Tể, chương 1040, Trấn Giới Châu, gocchuyenaudio.com. Đáng chết Gia Hỏa Khô Lâu Đà chủ nộ quát một tiếng, cổ tay run run, năm ngón tay xòe ra, tức khắc có năm đạo hắc quang theo ngón tay nổ bắn ra ra, hóa thành một cổ kinh khủng sương mù màu xám, bao phủ ở ném cốt tiên, hướng bàn tay hắn hấp xả mà tới. Đồng thời ken két tiếng vang lên, nguyên bản xuất hiện vết rạn cổ tay chỗ, trong nháy mắt di hợp cùng cánh tay bộ xương ở giữa kẽ nứt cũng mau tốc độ tiêu trừ. Trong lòng hắn cười nhạt, hắn bộ xương khớp là so với bình thường chỗ yếu đuối, vốn lấy hắn bí pháp, lặng yên thôi động ở giữa, đoạn đi bộ xương khớp trong nháy mắt là có thể khỏi hẳn, chỉ có thể coi là không phải chỗ sơ hở chỗ sơ hở. Bạch, mắt thấy bạch sắc cốt tiên sắp rơi vào Khô Lâu Đà chủ trong tay, đột nhiên, trong hư không bóng đen lóe lên, lúc trước không biết đi nơi nào đại hắc miêu đột nhiên xuất hiện đem bạch sắc cốt tiên bắt đi. Ngươi, Khô Lâu Đà chủ sững sờ, khóe miệng cười nhạt ngưng kết trong hốc mắt hỏa diễm thiêu đốt, vừa kinh vừa sợ. Thu, kinh khủng hấp lực chợt bạo tăng, màu trắng kia cốt tiên, vậy mà tự chủ vặn vẹo ken két két hướng đại hắc miêu quật mà xuống, đồng thời run run ở giữa, lần thứ hai hướng Khô Lâu Đà chủ bay đi. Cho bổn hoàng định, đại hắc miêu cười nhạt, hắc sắc lợi trảo, liên tiếp điểm ở cốt tiên trên, sau cùng chợt bóp cốt tiên chui chỗ giao tiếp, bạch sắc cốt tiên, tức khắc như là bị bóp bảy tấc độc xà, trong nháy mắt mềm lại, mất đi linh tính. À, Khô Lâu Đà chủ có một loại cảm giác mình và cốt tiên giữa linh tính nối liền, lại bị bình phong một dạng mất đi liên quan, tức khắc phát ra kinh sợ gào thét. Đáng chết tặc miêu cầm tới cho ta. Hắn trừng lớn hai mắt khó có thể tin, bạch sắc cốt tiên chính là hắn tế luyện ma binh cùng hắn bản thân bộ xương, cơ hồ như da nhất thể, có thể nói, cốt tiên, đã trở thành hắn một phần thân thể, này tặc miêu đến là như thế nào chặt đứt hắn cùng với cốt tiên giữa liên hệ. Đại hắc miêu, làm xong. Tần Trần cười sang sảng một tiếng, phía dưới Lý Huyền Cơ đám người cũng đều kích động thần sắc kinh hỉ. Đừng trả lại hắn, kinh hỉ đồng thời, mỗi cái lên tiếng hét lớn. Nào ngờ đại hắc miêu cũng không để ý tới mấy người, mà là tay cầm cốt tiên, lạnh lùng nhìn Khô Lâu Đà chủ, ngữ khí trước đó chưa từng có băng lãnh, nói. Chết Khô Lâu, chỉ cần ngươi đem nơi đây trên tế đàn đồ đạc giao cho bổn hoàng không phải nhưng có thể đem này cốt tiên cho ngươi, thậm chí còn thay ngươi đối phó người nhân loại này tiểu tử. Cái gì, đám người tức giận cả đám trợn mắt há mồm, này đến là chuyện gì xảy ra? Đều nhìn về phía Tần Trần, này đại hắc miêu không phải Tần Trần sùng vật sao? Làm sao đột nhiên, ngược lại cùng Khô Lâu này đà chủ nói đến giao dịch. Tần Trần cũng ánh mắt lạnh lùng xem ra, nhìn chằm chằm đại hắc miêu. Cái gì trên tế đàn đồ đạc, bản tọa không biết, Khô Lâu đà chủ quát lạnh, khiếp sợ mắt nhìn đại hắc miêu. Chớ cùng bổn hoàng giờ trò gian, ngươi biết là một khỏa hạt châu màu đen, trước hẳn là ở nơi này trên tế đàn. Ngươi, làm sao biết, bạch bạch bạch, lùi lại mấy bước Khô Lâu Đà chủ khó có thể tin nhìn đại hắc miêu, u ám huyết chi đồng bên trong, quang mang chớp nháy, hiển nhiên nội tâm cực kỳ rung động. Đại hắc miêu, ngươi đến đang làm cái gì? gocchuyenaudio.com. Một bên Tần Trần gầm lên, nhìn về phía đại hắc miêu thần sắc tức giận, đồng thời trong lòng khẽ động, này đại hắc miêu, một đường theo tới, hẳn là chính là vì này cái gì hạt châu màu đen. Hạt châu kia đến có ích lợi gì? Muốn hắn như vậy lưu ý thiếu niên lang, bổn hoàng muốn có được hạt châu kia cũng là vì ngươi tốt, chỉ cần bổn hoàng lấy được hạt châu kia, lại có thể thay ngươi lấy ra bên trong thân thể ký sinh hạt giống. Đại hắc miêu giải thích thanh âm vang vọng Tần Trần não hải. Hơn nữa, hạt châu màu đen tên là Trấn Giới Châu, là thượng cổ chí bảo trấn áp toàn bộ thiên ma bí cảnh, một khi lấy đi, không ra vài chục năm, toàn bộ thiên ma bí cảnh phong ấn lại sẽ nhờ đó buông lỏng, đến lúc đó, những thứ kia bị trấn áp ở thiên ma bí cảnh chỗ sâu viễn cổ dị ma tộc cường giả, đem triệt để buông ra phong ấn, phá cấm ra, đến khi đó toàn bộ đại lục đem lần thứ hai đối mặt một trường hạo kiếp. Đại hắc miêu ngữ khí nghiêm túc, Tần Trần ngẩn ra Trấn Giới Châu. Theo đại hắc miêu trong giọng nói hắn có thể cảm nhận được đại hắc miêu từng nói, không giống như là giả. Lập tức quay đầu nhìn về phía Khô Lâu Đà chủ, lời ngươi nói hạt châu, bản tọa căn bản không biết, hơn nữa, bản tọa sau khi đi vào cũng căn bản chưa thấy tế đàn này phía trên đồ đạc, mau mau đem cốt tiên trả lại bản tọa. Khô Lâu Đà chủ gầm lên, hắn mẹ nó, ở bổn hoàng phía trước còn giở trò gian, mọi người lên, lật đổ gia hỏa này, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn một chút, chết đã đến nơi thời điểm, ngươi còn giao không giao ra. Cả người hắc miêu chợt nổi lên, đại hắc miêu thủ trảo cầm bạch sắc cốt tiên, hướng Khô Lâu Đà chủ chính là một roi quất tới. Bạch sắc cốt tiên đánh bạo hư không, phát ra kinh người tiếng nổ. Mèo chết, ngươi tự tìm cái chết. Khô Lâu Đà chủ kém chút không tức giận tặc cả người ô quang rung động, tay trái lệnh bài huy động, nhiều sương mù màu đen đánh tới, đồng thời hướng đại hắc miêu bạo lướt mà tới. Xiết, Khô Lâu Đà chủ thân hình vừa động, lại lọt vào tần trần, Lý Huyền Cơ cùng lão tổ đón đầu thống kích. Nhưng cũng có người giấu ở phía sau, đúng là Đinh Thiên Thu cùng Ly Thương đám người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ám hoài quỷ thai. Rầm rầm rầm, vô số cường giả liên thủ, lại thêm mất đi cốt tiên, Khô Lâu Đà chủ nhất thời bị đánh đầu óc choáng váng, liên tục gào thét. Phốc suy, mọi người đều nhằm vào Khô Lâu Đà chủ khớp liền xuất thủ, Khô Lâu Đà chủ mặc dù cường thịnh trở lại, có thể đi trốn qua một lần, hai lần, cũng không khả năng tránh thoát ba lần, bốn lần. Đặc biệt tần trần, thi triển phá cấm chi nhãn, trưởng khống toàn cục. Ít nhất, cần Khô Lâu Đà chủ tiêu hao 5 phần 10 ở trên tinh lực lại nhàm vào hắn, nhất thời khổ không thể tả. Tiếp tục như thế, Khô Lâu Đà chủ coi như có thể đi thắng, mình cũng muốn trọng thương, thậm chí ngã xuống. Đáng ghét a, Khô Lâu Đà chủ cực kỳ phẫn nộ, hắn chưa bao giờ từng ăn loại này thua thiệt. Linh trùng ra, tần trần thấy Khô Lâu Đà chủ muốn nổ tung, trực tiếp phóng xuất ra phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng, hai đoàn mây đen một dạng linh trùng, thoáng chốc cuồn cuộn hướng Khô Lâu Đà chủ, gặm nhắm được hắn ngao ngao trực khiếu. Góc truyện audio.com, Khô Lâu Đà chủ mặc dù là dị tộc cường giả, không e ngại huyết khí bị cắn nuốt thế nhưng phệ khí nghĩ cũng là có thể đi cắn nuốt hết thảy chân khí, cho dù là Khô Lâu Đà chủ trên thân xương mù màu xám cũng có thể cắn nuốt, chỉ bất quá cắn nuốt tốc độ tương đối chậm mà thôi. Mà hỏa luyện trùng, càng là có thể đi gặm nhắm thiên hạ hết thảy mọi thứ, cắn được Khô Lâu Đà chủ trên thân bộ xương, gồ ghề. Đồng thời tần trần liên tục phóng xuất ra tinh thần cùng linh hồn trùng kích nhiễu loạn Khô Lâu Đà chủ linh hồn khí tức đông lại hắn hành động. Diệt tuyệt nhất đao, đại đường thịnh ca, vĩnh sinh chi quyền, thiên long lăng hư, tái lạc xuyên, Lý Huyền Cơ các loại đại vương triều lão tổ cũng nắm lấy cơ hội, liên tục thiêu đốt chân nguyên, thi triển huyết mạch phát động công kích mạnh nhất, không chút do dự đánh vào Khô Lâu Đà chủ trên thân. Thậm chí không tiếc thiêu đốt lực lượng bản nguyên, trong lúc nhất thời, Khô Lâu Đà chủ gào thét liên tục không ngừng lùi lại trên thân thiên sang bách khổng, cảnh hoàng tàn khắp nơi. A, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Khô Lâu Đà chủ sợ hãi giống tiếng, truyền lại ở linh hồn cấp độ. Trong đầu hắn linh hồn chi lực đột nhiên sóng gió nổi lên, trong nháy mắt khí tức đại thịnh một cổ tà ác sợ hãi linh hồn trùng kích. Cách chương.